Chương 95, người rất tao chi. Kẻ đạo văn loại hình xuyên việt giả, hệ hạ y còn là lần đầu tiên gặp, đương nhiên hắn cũng đã biết có 3 cái xuyên việt giả, bên trong một cái là mẹ ấy dù gì, cái này đã chết. Một cái khác cũng là dâu trắng trong miệng, tại hải tặc vương thế giới vẽ văn tỷ hệ sở ra hỏa. Thừa dưới cao y củ ổ y cu nở dê xuyên việt giả rất lợi hại hiển nhiên, không cần nhiều lời, chính mình là cái hợp pháp xuyên việt giả. Nói trở lại, cái dạng gì xuyên việt giả, tài năng xem như hợp pháp cụ thể có cái gì vượt qua, trọng sinh điều lệ tương quan pháp lệnh cái gì. Hệ hạ y trên thực tế cũng không biết, cũng không có người cho hắn phổ cập khoa học một chút. Tiếp tục lật nhìn một chút văn tỷ hệ sở hắn phát hiện bên trong một ít tiểu nội dung cốt truyện. Hoặc là nói là một số chi tiết nhỏ đi. Cùng nguyên tắc vẫn có một ít khác biệt, có thể là người xuyên việt kia, cũng không có đạt được cái gì ngón tay vàng, toàn bộ nhờ ký ức lực, đem hải tặc vương vẽ ra tới. Đương nhiên cái này cũng rất lợi hại, tối thiểu nói rõ đối phương tại vượt qua trước đó cũng coi là một cái, so sánh hợp cách hải tặc mê, không phải loại kia vân phan, vân hải mê. Cũng là thao tác tao một điểm, tại hải tặc vương thế giới hải tặc vương. Thể nghiệm không phải bình thường mập, nếu như bị người khác phát hiện cái gì không đúng địa phương sợ là sẽ phải bị chính phủ thế giới nhóm thế lực tìm kiếm đi dù là đối phương hành tung rất là thần bí, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Nhiều như vậy thế lực cộng lại, thật muốn tìm một người, thực độ khó khăn cũng không phải là rất lớn. Một tháng khả năng tìm không thấy, nhưng là hai tháng đâu nửa năm đâu một năm đâu sớm muộn có một ngày sẽ bị tìm kiếm đến, nếu như là bị chính phủ thế giới người tìm kiếm đến. Hoặc là bị cái nào so sánh hung ác hải tặc đoàn tìm tơ y ạ y chỉ có thể vì người xuyên Việt này hậu bối, sớm mặc niệm vài giây đồng hồ. Đáng tiếc không phải mẹ ấy dù gì loại kia giết có khen thưởng xuyên Việt giả. Hệ ạ y âm thầm thở dài một hơi, có chút đáng tiếc lẩm bẩm nói, nếu như lại tới một cái mẹ ấy dù gì, đem đối phương giết chết lời nói dù là chỉ có thể có 10.000 tích phân ích lợi, cũng đủ để bạt rất nhiều. Không biết có phải hay không là bởi vì... Lần trước nhiệm vụ kia nguyên nhân, vừa rồi ạ y phát giác đối phương, có thể là xuyên Việt giả thời điểm. Hắn trong nội tâm còn hưng phấn, kích động một thanh, kết quả không công kích động. Ngao siêu hung, đây chỉ là cái phổ thông thông xuyên Việt giả, trên thân không có cái gì hệ thống, thậm chí khả năng liền cái phổ thông hoặc ngón tay vàng đều không có. Ngao siêu hung, dựa theo nói chuyện phía bảy phán định cơ chế, hắn nàng là cái hợp pháp xuyên Việt giả. Hợp pháp xuyên Việt giả sao thì ra là thế ẻ đua nịu gạt, Chu Nho mở đại nhân, nếu là ta thu một cái xuyên Việt giả làm con trai, sẽ không có vấn đề gì a ngao ô siêu hùng, no, cái này thao tác, có thể sẽ không có vấn đề. Ngao ô siêu hùng, có thể vạn nhất đối phương là một cái nữ đâu ẻ đua nịu gạt, cô lạp lạp à, vậy Lao Phu liền thu nàng khi nữ nhi ẻ đua nịu gạt, người xuyên Việt kia thật là to gan lớn mật. Ở cái thế giới này vẽ cái thế giới này tương lai, nếu là không ai che chở, bị nó thế lực phát hiện lời nói, tuyệt đối là một con đường chết ta đối với dâu trắng loại này ác thú vị, hệ ạ ị hứa sẽ không cho cái gì đánh giá. Thu một cái xuyên Việt giả khi nữ nhi hoặc là làm con trai, loại này ác thú vị cùng tao thao tác, liền dâu trắng làm được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì cái gì thường xuyên na ho yêu thiêu thân. Là dâu trắng chỗ hải tặc vương thế giới trước đó xuất hiện một cái phạm pháp trọng sinh giả dâu đen cũng liền thôi, hiện tại thế mà xuất hiện một cái hợp pháp xuyên Việt giả. Là bởi vì hải tặc vương quá phổ thông, cho nên xuyên Việt giả, trọng sinh giả, tụ tập lại sao còn có, hắn chỗ hỏa ảnh nhẫn giả cũng là rất lớn chúng a sẽ không phải hỏa ảnh thế giới ngày nào, cũng toát ra một cái xuyên Việt giả đi ra chính mình cũng thu một đứa con gái nhi tử phốc này thao tác liền có một chút tao. Hắn không có loại này ác thú vị. Từ cùng dâu trắng nói chuyện riêng giao diện, hoán đổi đến bảy trò chuyện ngày sau. Hệ ạ y hư đã nhìn thấy dâu trắng tại bảy trò chuyện bên trong, nói người xuyên Việt kia sự tình. Đương nhiên đó cũng không phải bí mật gì, nói ra tự nhiên là không quan trọng. Ê đô nịu gác, vừa mới đi hỏi một chút Chu Nho mở đại nhân, ta cái thế giới này xuất hiện một cái xuyên Việt giả, đồng nhiên muốn nhận xuyên Việt giả đương lúc nữ. Cả gù ra đại tiểu thư. Hà thu xuyên Việt giả, con đương lúc nữ ẻ đồ nịu gạt, cô lạp lạp à, đây không phải một kiện giá trị làm cho người khác tâm động sự tình sao cả gù ra đại tiểu thư, không phải, thu đầu bao tải dâu trắng lao ra tử, xuyên Việt giả không phải nói chuyện phiếm bảy công địch sao ngài còn muốn thu đối con trai của phương đương điên cuồng kim cương, đúng a lại no y có xuyên Việt giả đi ra, có phải hay không lại có nhiệm vụ vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, A Lạp lại là hải tặc. Vương thế giới sao ẹ đồ nịu gạt, cô Lạp Lạp à, các ngươi hiểu lầm ẹ đồ nịu gạt, người xuyên Việt này, Chu Nho Mở đại nhân nói đối phương là cái hợp pháp xuyên Việt giả, nói cách khác lần này xuyên Việt giả, cũng không có dẫn xuất 7 nhiệm vụ. Ẹ đồ nịu gạt, cho nên lão phu mới muốn nhận đối phương đương lúc nữ, không phải vậy lời nói, sớm đem hắn nàng chú y bảo. Cả gù dạ đại tiểu thư, nàng hắn còn chưa có xác định đối phương giới tính sao ngao ô siêu hùng, vâng. Người xuyên Việt kia có chu tờ bị ổi, một mực nút trong bóng tối. Nếu như không phải hắn tại hải tặc vương thế giới vẽ hải tặc vương, dâu trắng cũng sẽ không biết có xuyên Việt giả. Cả gù dạ đại tiểu thư, tại hải tặc vương thế giới vẽ hải tặc vương đây là cái gì thao tác điên cuồng kim cương, thế dùng Chu Nho Mở đại nhân lời nói tới nói, cũng là ăn mặc phẩm như y hề phục. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đây đã là khiêng phẩm như tủ quần áo quả nhân doanh chính, người rất tao chi ngao ô siêu hùng. Các ngươi học ngạnh tốc độ, ngược lại là rất nhanh. Tuy nói lần này xuyên Việt giả, không có kích phát cái gì bởi nhiệm vụ đi ra. Nhưng đối phương cái này tao thao tác, vẫn là đem mọi người kinh sợ. Khủng bố như vậy tao thao tác người xuyên Việt kia đến tột cùng là thế nào muốn tại loại tình huống này, một khi bị người phát hiện không hợp lý, dù cho có dấu đến lại sâu, cũng khẳng định sẽ bị tìm ra. Huống chi hải tặc vương trong thế giới, còn có đủ loại thượng vàng hạ cám ác ma quả thực. Có trời mới biết xe có hay không có một hỏa, có thể dùng để tìm người ác ma quả thực người xuyên Việt kia có phải hay không đem chính mình quy muốn có chu tờ quá cao đâu thật sự cho rằng hải tặc vương thế giới nhân vật, giống như ạ nỉm đều là thẳng thắn sao nghĩ như vậy tuyệt đối là sẽ chết rất lợi hại thảm. Đinh mạ tủ xạ cụ ra, đã không gian nói chuyện phiếm bầy mọi người ở đây mộng bức thời điểm. Một đầu thêm bầy bầy tin tức. Đông nhiên bắn ra tới. Hey, a it. Cái gì đồ chơi mạ tủ xạ cụ ra mạ tủ tốt quen thai a?